Trên bảng tin nóng của các kênh truyền thông đại chúng, tin tức hot ngay sau tin đồn của Hạ Mộc Ngôn chính là tin về chuyện Hạ Mộc Nhiên vừa ký bảng hợp đồng mua bán 300 triệu. Ngoài ra còn có các loại tin tức về lý lịch của Hạ Mộc Nhiên được tung lên mạng. Nào là Hạ Mộc Nhiên mới là cô cả thật sự của tập đoàn Hạ Thị. Hạ Mộc Nhiên có tư cách thừa kế tập đoàn. Hạ Mộc Nhiên cũng rất có đầu óc kinh doanh. Không hề thua kém Hạ Mộc Ngôn. Những tin tức này dần dần trèo lên bảng xếp hạng. Nhìn thấy độ nóng về đề tài của Hạ Mộc Nhiên so với Hạ Mộc Ngôn không ngừng tăng vọt trên bảng xếp hạng. Đầu lông mày lạnh lùng của Lục Cẩn Phàm khẽ nhíu lại. Cười nhạt một tiếng, thì ra là vì mục đích này. Lục Cẩn Phàm cầm điện thoại di động lên gọi cho một số máy. Nói rất ngắn gọn, tìm người bên truyền thông đang đẩy đề tài của Hạ Mộng Nhiên. Không cần đè xuống, cứ cho cô ta lên thẳng đi. Sau đó, anh ngồi yên lặng tại bàn làm việc, nhìn bảng tin nóng từ từ biến hóa. Hôm sau, Thẩm Mục gõ cửa đi vào. Lục Tổng, đã tìm được bên truyền thông có quan hệ lén lút hợp tác với Hạ Mộng Nhiên và cả tên thợ chụp ảnh. Đây là toàn bộ ảnh gốc trong máy bọn chúng. Cách chương.